Chương 282, Tướng tử tâm sinh, 18 tháng 10. Từ lúc nghe nói Tạ Tử An cho Tạ Thượng hoa vạn lượng xính lễ cho Tạ Thượng cưới một người nông hộ ra chân to con dâu nuôi từ bé sau, Trương Chu Thị trong đêm nằm mơ đều cười tỉnh vài hồi. Tạ Tử An quả nhiên không phải bình thường mắt mù, thẳng đến lúc này thi hương yết bảng Tạ Tử An tên đề bảng vàng mà trượng phu Trương Tú Tài lại một lần nữa thi rớt. Trương Chu Thị mới vừa nhắm lại cười mở hơn 3 tháng miệng dám khảo lấy Tạ Tử An mà không lấy nàng nam nhân. Trương Chu Thị tức giận nghĩ, nhưng là so Tạ Tử An còn mù nàng đây là đời trước làm cái gì nghiệt đời này tịnh gặp người mù đi qua nửa tháng. Trương Chu Thị ở nhà an ủi nam nhân. Nàng mắt thấy nàng vừa đem nam nhân từ thất ý tinh thần xa suốt chung khuyên giải lại đây, lại chút sinh khí. Kết quả không nghĩ nam nhân vì thu được Tạ Tử An cái này đắc ý nhân đại yến tân khách thiệp mời mà lại bắt đầu thở dài thở ngắn, hối hận. Trương Chu Thị thấy thế tất nhiên là sinh khí, khí Tạ gia sớm không mời khách, muộn không mời khách, thiên đuổi hiện tại mời khách chính là chống đối nàng. Sau đó liền cảm thấy cái này nhất định là Vân Thị chủ ý. Vân Thị biết nàng nam nhân thi rớt, cố ý theo nàng toàn gia vinh vào đến nhường ngươi đắc ý. Trương Chu Thị hận đến mức cắn răng. Lòng nói Vân Thị không phải thỉnh nàng sao, kia nàng liền đi. Nhìn đến khi Vân Thị còn cười không cười được ra đến, Vân Thị thật nghĩ đến nàng sống được thập toàn thập mỹ, không một cái khuyết điểm cũng không ngẫm lại nhà nàng vừa cưới con dâu xuất thân, cái này đứng ở người trước, còn không phải là cái chuyện cười. Trương Chu Thị khí hận mà đến, chuẩn bị lấy hồng tảo nói chuyện đến hạ Vân Thị mặt mũi. Kết quả hai bên vừa đối mặt, Trương Chu Thị nhìn đến cùng nàng nói phúc hồng tảo được không trong suốt khuôn mặt, lập tức ngần ra. Lòng nói trước mắt cái này thành tân đạm nhã nữ hài nhi thật là Vân Thị con dâu này cùng nàng trong ấn tượng nông hộ cô nương hoàn toàn khác nhau a làm thân thích. Trương Chu Thị xem lễ hồng tảo cùng Tạ Thượng bái đường, nếm qua nàng hai cái rượu mừng, nhưng trước đây lại không gặp qua hồng tảo mặt này thế nhân mê tín, để tránh động phòng bị người va chạm phương hại. Cũng không nhường họ khác, đặc biệt họ khác nữ nhân tiến. Trương Chu Thị nhìn hai bên một chút. Cũng không phải nhìn nữa một cái khác giống hồng tảo như vậy xuyên đỏ chót váy mang phúc lộc thọ ba nhiều trăm bảo khảm đồ trang sức nữ hài nhi. Cho nên, cái này thật là Vân Thị nông hộ con dâu. Trương Chu Thị im lặng. Vân Thị nông hộ con dâu bề ngoài nhìn xem so nàng hai cái nữ nhi còn càng giống tiểu thư khuê các, nàng còn có thể lại nói cái gì. Trương Chu Thị hai cái nữ nhi Trương Du, Trương Nguyện một cái 13 tuổi, một cái 9 tuổi. Đều sinh ra được cực kỳ được nhân ý, nhưng giờ phút này Vân Thị nhìn hồng tảo cùng nàng hai cái đứng ở một chỗ, không chỉ hóa trang xuất sắc hơn, mà thắt lưng rất được cũng so nàng hai cái càng thẳng, trên mặt cười chưa phát giác liền sâu ba phần con dâu nhân phẩm xuất chúng. Che lấp Trương Chu Thị treo tại bên miệng hai cái nữ nhi, thật là quá tốt nàng lại ban nàng nhất, không, nhị cục tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Chu Thị cùng Vân Thị đối thủ mười mấy năm đã sớm biết rõ Vân Thị một cái nhăn mày một nụ cười tại nội hàm. Hiện nàng gặp Vân Thị cười đến sướng ý, còn có cái gì không hiểu lúc này liền tức giận cái đổ mão. An đệ muội, Trương Chu Thị khó thở ngược lại cười nói, ngươi con dâu đều vào cửa, như thế nào còn mình ở cái này đón khách đi, theo giúp ta đi vào ngồi một chút cái này đón khách sự tình, ngươi khiến cho ngươi con dâu đến Vân Thị tâm nhắn nhiều. Trương Chu Thị thầm nghĩ. Có nàng ở bên cạnh đề điểm, muốn nhìn nàng con dâu chuyện cười không phải dễ dàng. Nàng phải đem nàng bà tức hai cái tách ra, nhường Vân Thị chiếu ứng không hơn mới tốt. Dù sao Vân Thị làm người cao ngạo, thông thường không coi ai ra gì, thân hữu tại nhân duyên cực kém, muốn nhìn nàng chuyện cười nhiều người đi, không nhất định thế nào cũng phải từ nàng ra mặt. Hồng Tảo kiếp trước toán học thượng lục độ ngăn lý luận cho rằng trên thế giới bất kỳ nào lẫn nhau không quen biết hai người. Chỉ cần thông qua nhiều nhất 6 người trung gian liền có thể xây dựng khởi ở chỗ này liên hệ. Đem lục độ ngăn lý luận vận dụng đến phạm vi chỉ có 3 dặm Chí Thủy Thành, liền sẽ phát hiện Chí Thủy Thành thân hào nông thôn ra 30 đến 40 tuổi tuổi nữ quyến cơ hồ đều là năm đó bị Tạ Tử An xấu cự tuyệt khổ chủ, mà tuổi trẻ khinh cuồng Tạ Tử An chính là Chí Thủy Thành thượng lưu nữ nhân xây dựng quan hệ lẫn nhau mấu chốt đường nhỏ này. Đó nữ quyến tuy không giống Trương Chu Thị như vậy trực tiếp cùng Vân Thị trước mặt gọi nhịp, nhưng trong lòng để ý lại là kinh niên khó tiêu. Dù sao đối với một gia thân không sai, áo cơm không lo nữ nhân ôn, thế gian sợ là lại không có so tại Hoa Kỳ lại bị một nam nhân, đặc biệt một kẻ có tiền đẹp mắt kim quy rể nam nhân trước mặt người ghét bỏ tướng mạo xấu xí mà càng lớn cừu hận mà nhường cừu hận càng nghiêm trọng thêm. Chính là Tạ Tử An cuối cùng cưới tức phụ Vân Nhã diện mạo so các nàng tất cả mọi người càng đẹp mắt, cho nên các nàng đều vô pháp thích Vân Thị, cái này ngồi vững các nàng diện mạo không bằng người nữ nhân. Phàm là có cơ hội các nàng đều muốn nhìn Vân Thị xui xẻo. Vân Thị nguyên không có ý định tại cửa ra vào đứng lâu đón khách cố nhiên trọng yếu, nhưng khách nhân tới cũng phải có người cùng. Nàng ra nhân khẩu thiếu, nàng cùng Hồng Tảo nguyên bản liền nói hay lắm phân công, Hồng Tảo đón khách, nàng đến bồi khách. Nàng hiện trạm nơi này bất quá là nhìn hồi Hồng Tảo đón khách mà thôi. Hiện Trương Chu Thị nhắc tới, Vân Thị liền biết thời biết thế cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ta đây liền cùng ngươi Chu gia biểu cô đi vào trước. Hồng Tảo lập vén áo thi lễ, cười nói, nương, biểu cô, các ngài đi thong thả không phải là một mình đón khách sao? Kiếp trước tại nhà hàng gặp qua vô số lần nhân viên mậu dịch đón khách. Hồng Tảo tỏ vẻ chuyện nào có đáng gì, dù sao người tới tính danh đều có thải họa, cẩm thư cho đề điểm, nàng chỉ cần y lý lễ vấn an sau đó đem người đi thích trong lều nhất nhường là được, ngay cả cái nữ sĩ, xin lấy ra ngài định vị 2 dê mã làm xác nhận đều không cần nói, thật là nhắm mắt lại cũng có thể làm nhìn đến một. Chiếc xe tại cổng trong ngoài dừng lại, thải họa vừa thấy rõ cùng xe bà mụ mặt liền tức nói ra, đại nãi nãi, đây là thành trong Kim Tú Tài gia quyến. Kim Tú Tài nương tử Kim Thái Thái nghe nói bị bệnh không thể tới, hôm nay đến sợ chỉ là của nàng 3 cái con dâu cùng 2 vị tôn tiểu thư. Lời còn chưa dứt, Hồng Tảo nhìn xe la thượng xuống quả là 3 cái phụ nhân cùng 2 cái nữ hài. Đi vào cổng trong, Hồng Tảo y y lễ cho các nàng nói phúc, sau đó cười nói, Kim đại nãi nãi, Kim nhị nãi nãi, Kim tam nãi nãi, 2 vị tiểu thư mời vào, ta nương ở bên trong hầu các ngài đâu không nghĩ vài người lại đứng vững chân. 3 cái phụ nhân xem nhất tuổi trẻ cái kia càng là cực kỳ không chú trọng cười hỏi, ngươi chính là Tạ cử nhân ra cái kia con dâu nuôi từ bé. Hồng Tảo vừa nghe liền không vui, nghiêm mặt nói, Kim đại nãi nãi, nói cẩn thận nghe vậy phụ nhân lập tức tiêm thanh cười khẩy nói, ngươi liền người đều nhận sai. Còn tại nơi này đón khách ngươi nương biết nhất định mắng ngươi. Hồng Tảo nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải Kim đại nãi nãi? Rõ ràng nơi này liền tính ra ngươi nhìn tuổi dài nhất. Ta nghe vậy tuổi trẻ phụ nhân trên mặt châm biếm lập tức liền cưng, cái này con dâu nuôi từ bé vậy mà nói nàng lao tướng, rõ ràng nàng so nàng đại tẩu nhỏ có 7 tuổi 7 tuổi. Chân chính Kim đại nãi nãi đánh giá Hồng Tảo, trong lòng cô Hồng Tảo trong lời thực giả, miệng chỉ nói, Tạ đại nãi nãi, ngươi vừa thật là nhận lầm người. Ngươi đem ta tam đệ muội nhận sai thành ta. A Hồng Tảo làm ra kinh dị dáng vẻ, chuyển lập cười nói, vậy thì thật là xin lỗi bất quá, Kim đại nãi nãi. Hồng Tảo cố ý lại xem một chút tuổi trẻ phụ nhân, sau đó ngây thơ cười nói, ngài xem được thật tuổi trẻ a, như thế nào sẽ còn trẻ như vậy, vừa thật không phải ta mắt vụng về nữ nhân nào không thích nghe người nói nàng hiện tuổi trẻ cho dù biết rõ đối phương là đang nói dối. Kim đại nãi nãi trên mặt cười lúc này liền không tự chủ được tràn đi ra. Nói liên tục lời nói giọng điệu đều so bình thường hòa khí 3 phần. Tạ đại nãi nãi, Kim đại nãi nãi cực khách khí lời nói, cái này mặt sau lại có xe đến, ta liền không ở nơi này chậm trễ ngài đón khách, đi vào trước. Hồng Tảo gật gật đầu, có chút bên cạnh tránh ra thân thể, cười nói, ngài thỉnh. Kim đại nãi nãi quay đầu chào hỏi chị em dâu, nhị đệ muội, tam đệ muội, chúng ta vào đi thôi. Kim tam nãi nãi tức giận đến bộ ngực cùng nhau nhất phủ, thật nuốt không trôi trong lòng khí. Nàng đứng ở tại chỗ còn nghĩ lại tìm bổ chút cái gì, Kim nhị mãi mãi quay đầu nhìn thấy lập lôi nàng một cái, ánh mắt ý bảo nàng mau đi. Không gặp Tạ gia cái này con dâu nuôi từ bé nói 2-3 câu liền đem đại tẩu tử cho lung lạc ở sao. Kim nhị mãi mãi lòng nói, cái này cho thấy phải một cái khắc Vân Thị Kim gia cũng không phải bền chắc như thép. Kim đại mãi mãi cầm giữ việc nhà, Kim nhị mãi mãi cùng Kim tam mãi mãi chỉ có thể ôm đoàn. Xem Kim Tam mãi mãi do dự đi vào trong, Hồng Tảo xoay mặt cùng nha đầu cười nói, thải họa tỉ tỉ, nương hằng ngày nói tướng từ tâm sinh, nói người này không tích khẩu đức, tướng mạo liền dễ dàng lao xỉu. Trước ta còn không tin, hôm nay lại là thấy được. Kim Tam mãi mãi nghe vậy nháy mắt tức nổ phổi. Nàng dừng chân lại vừa định quay đầu, liền được nàng nhị tẩu kéo lấy cánh tay thúc giục, còn không theo đi mau, đại tẩu đều đi mặt trước đi. Kim Tam mãi mãi cả giận, nhị tẩu. Ngươi đừng kéo ta nhường ngươi cái gì? Kim nhị mãi mãi thấp giọng nói, chớ ngu. Ngươi không nhìn ra nha đầu kia không sợ hãi sao? Thật náo đại, đưa tới Vân Thị, cũng không ngươi tốt trái cây ăn. Tạ ra thế lớn, Kim tam mãi mãi cuối cùng nhịn xuống trong lòng khí, cùng nàng nhị tẩu đi. Hồng Tảo nhìn theo Kim tam mãi mãi bóng lưng biến mất, cố ý suy một tiếng cười lạnh đi ra, sau đó phương xoay mặt cùng vào cửa trong chốc lát 3 vị nữ khách ngây thơ cười nói, tề thái thái, tề đại mãi mãi. Tề tiểu thư, các ngài đến. Tề thái thái gật đầu cười nói, tạ đại nãi nãi, ngài tốt vừa mới. Thấy Hồng Tảo nhanh chóng trở mặt, Tề đại nãi nãi đứng một bên nghe bà cùng mới nửa cá nhân cao Hồng Tảo khách khí hàn huyên, tâm tình phức tạp. Tạ ra cái này con dâu nuôi từ bé xem lên đến rất có tâm kê à, vừa kim gia tam tức phụ chống lại nàng dường như an mệ thích lều liền ở trong viện, cách cổng trong mới vài bước đường khoảng cách, mà kim tam nãi nãi giọng nữ vừa nhọn vừa sắc, Vân Thị ở bên trong nghe được liền biết cổng trong khác thường, lúc này một ánh mắt đưa cho lục trà, xoay người liền ra thích lều. Trương Chu Thị nghe được động tĩnh, lòng nói quả nhiên giải quyết, miệng lại chỉ cố ý hỏi. Bên ngoài đây là thế nào hô to gọi nhỏ? Vân Thị nghiêng thai nghe ngóng, cười nói, nghe giống kim gia tam tức phụ Mạnh Thị thanh âm. Cũng không biết là không phải, mà chờ liền biết Trương Chu Thị liếc xéo Vân Thị nói, ngươi ngược lại là nặng được khí. Vân Thị buông tay, ngươi đến làm khách, ta làm tận tình địa chủ, như thế nào tốt bỏ lại ngươi đi quản phía ngoài nhàn sự. Trương Chu Thị kim gia người trước sau chân tiến vào. Vân Thị xem tiên tiến nhất môn kim đại nãi nãi sắc mặt rất tốt, không giống sinh khí bộ dáng, phía sau nàng theo hai cái cô nương thì là đẩy mặt ra ngoài ý liệu thần sắc, đi nàng hai cái mặt sau kim nhị nãi nãi lôi kéo kim tam nãi nãi tay chờ một mạch vào cửa phía sau mới buông xuống, mà cuối cùng vào kim tam nãi nãi Mạnh Thị ngực phập phồng, một bức tức giận đến quá sức bộ dáng, vì thế Vân Thị liền biết kim tam nãi nãi kim Mạnh Thị lại sanh sự, mà kết quả tựa hồ là nàng chịu thiệt. Vân Thị đứng lên cười nói, kim đại nãi nãi, mau mau mời ngồi. Kim đại nãi nãi cũng cười, tạ thái thái nhất thời lục trà trở về cùng Vân Thị đưa lỗ thai nói vài câu, Vân Thị nghe xong cả cười. Kim đại nãi nãi, Vân Thị cười nói, ta nghe nói thượng nhi tức phụ mới vừa ở bên ngoài đem ngài tam đệ muội cho nhận sai thành ngài thượng nhi tức phụ, tuổi tác tiểu nàng nhìn ngài tướng mạo mềm, không dám nhận thức cũng là có. Ngài đại nhân đại lượng, nhưng đừng chấp nhặt với nàng. Kim đại nãi nãi biết Vân Thị dĩ nhiên biết được vừa mới sự tình, nhanh chóng khách khí nói, tạ thái thái, ngài lời này nhưng là khách khí, hai chúng ta ra bao nhiêu năm giao tình. Trương Chu Thị nghe Vân Thị cùng Kim đại nãi nãi lẫn nhau khách khí, trong lòng suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, theo bản năng nhìn một chút bị nhận sai kim tam nãi nãi, lại thấy nàng tức giận đến liền bưng trà cốc tay đều là run rẩy, không khỏi càng thêm tò mò, vừa đến để xảy ra chuyện gì, đem kim gia tam tức phụ cho tức thành như vậy. Hôm nay ra đi sau nàng phải gọi hôm nay theo tới người cẩn thận hỏi một chút. Mắt thấy Tề gia người tiến vào, Vân Thị lại đứng dậy chào hỏi từ đầu đến cuối, Vân Thị đều không lại xem kim tam nãi nãi một chút, nói với nàng một câu cho mặt mũi mà lên mặt. Vân Thị lòng nói, ai cho ngươi là gan nhường ngươi gây hấn thượng nhi tức phụ. Thượng nhi tức phụ tuổi tác lại tiểu, đó cũng là ta tạ gia tam môi lục trứng đỏ thâm tiệu hoa nâng vào môn tông phụ, ta tạ ra đại phòng đường đường chính chính đại nãi nãi, nàng làm không được ngươi. Kim tam tức phụ xưng một tiếng tạ đại nãi nãi, nhưng ngươi ngược lại hảo, thượng nhi tức phụ y đi hề lễ đánh ngươi, ngươi lại nhẹ giọng trêu tức, thượng nhi tức phụ chú ý đến ngươi là khách nhân liền chỉ để ra chị dâu ngươi dành cho nàng mượn mặt nhắc tới điểm ngươi, mà ngươi lại tự cho là nắm đến thượng nhi tức phụ lôi, ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, dù là như thế thượng nhi tức phụ cũng không ác ngôn oán giận ngươi. Nàng bất quá cùng ngươi tẩu tử khách khí hai câu, ngươi cũng có mặt sinh khí, ta đều còn chưa khí đâu.